Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2385, chương 2385, trả giá đắt. Cổ Canh Phong trong lòng hết sức rõ ràng, Thượng Quan Thiến Thiến đây đã là cho hắn bậc thang tại hạ. Nếu là hắn kiên trì không muốn rời khỏi Thái Thượng Thanh Cung, chỉ sợ cái này cổ gia đều là sẽ đưa tới họa sát thân. Hiện ở thời đại này nắm đấm lớn, thực lực mạnh cuối cùng vẫn là lời nói có trọng lượng. Ngươi bây giờ liền muốn làm quyết định, Thượng Quan Thiến Thiến ngữ khí bình thản nói. Trước đó, nàng cùng Vương Trọng Lâu ở giữa cất ở đây ngăn cách. Nàng vẫn cho là Vương Trọng Lâu thật sự là tính toán quá tinh minh rồi. Gặp được nguy cơ thời điểm, luôn luôn trước hết nghĩ đến bo bo giữ mình. Thế nhưng là kết quả là nàng phát hiện, Vương Trọng Lâu đảm đương tuyệt không phải là nàng có thể tưởng tượng. Từ đầu đến cuối, hắn đều là nghĩ đến muốn bảo toàn Thái Thượng Thanh Cung mà thôi. Bây giờ, Vương Trọng Lâu đã đi, Thượng Quan Thiến Thiến tuyệt đối không thể chịu đựng đã từng tính toán Vương Trọng Lâu người còn. Tại Thái Thượng Thanh Cung bên trong, sau một lát, Cổ Canh Phong ngữ khí trầm trọng nói. Ta cổ gia rời khỏi Thái Thượng Thanh Cung, Thượng Quan Thiến Thiến quay người rời đi, lên tiếng nói, mặt trời lặn trước đó, Cổ Canh Phong đứng ở tại chỗ, thần sắc âm tình bất định, nhìn chăm chú lên Thượng Quan Thiến Thiến bóng lưng rời đi. Hai con người bên trong lộ ra một tia mãnh liệt sát ý, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không củi đốt, Cổ Canh Phong trong lòng hơi tính toán mà tính. Chính là quay người rời đi. Thế nhưng là trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, đây cũng không phải là kết thúc. Hôm nay hắn cổ gia có thể 10 phần chật vật rời đi, ngày khác hắn nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Từ đầu đến cuối, Lý Kỳ Phong vẫn đứng ở chỗ cao, nhìn chăm chú lên đây hết thảy phát sinh. Nhìn xem Cổ Canh Phong rời đi, Lý Kỳ Phong khẽ chau mày. Hơi chút suy nghĩ về sau, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xế chiều, cổ gia một đoàn người rời đi Thái Thượng Thanh Cung. Không có người tiễn biệt, cũng không có người giữ lại. Phảng phất cổ gia vốn là một cái người qua đường mà thôi. Cùng Thái Thượng Thanh Cung không có quan hệ chút nào. Cổ Canh Phong thần sắc hết sức âm trầm. Trong ngày thường, chỉ cần hắn lộ diện một cái, luôn là có rất nhiều người vây quanh lấy lòng. Thế nhưng là bây giờ cổ gia thế yếu, ngay cả cái tiễn biệt đều không có, thật sự chính là lớn lao trào phúng. Sau một canh giờ, cổ gia một nhóm người đi tới trên quan đạo. Lần này, cổ gia giống như chó nhà có tang đồng dạng rời đi, tự nhiên thì sẽ không có người chú ý bọn hắn. Cổ Canh Phong nếm đến nghèo túng tư vị, tâm tình một mực không phải cực kỳ tốt. Một đạo thân hình cản lại Cổ Canh Phong một đoàn người đường đi, là Lý Kỳ Phong. Khi nhìn đến Lý Kỳ Phong trong nháy mắt, Cổ Canh Phong thần sắc trở nên hết sức khó coi, đề phòng lên tiếng hỏi, Lý Tông Chủ, ngươi đây là muốn ý muốn như nào là a? Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói, ta đến tự nhiên là có chuyện rất trọng yếu. Cổ Canh Phong đối mấy vị đầy cõi lòng đề phòng cổ gia cao thủ sử xuất ánh mắt, ngữ khí tận khả năng bình tĩnh nói, Lý Tông Chủ, ta cổ gia cùng ngươi tựa hồ cũng không quan hệ gì. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, trước kia khả năng không có, nhưng là hiện tại có. Cổ Canh Phong thần sắc hơi đổi, lên tiếng nói, cái kia còn hy vọng Lý Tông Chủ minh xác cáo chi. Lý Kỳ Phong trong lời nói nhiều mấy phần hàn ý, nói, ta muốn vì Vương Trọng Lâu đòi cái công đạo. Ngôn ngữ vừa ra, Cổ Canh Phong sắc mặt trầm xuống, trong đôi mắt hiện ra mấy phần hàn ý, chậm rãi nói, Lý Tông Chủ, ta không rõ ngươi ý tứ. Lý Kỳ Phong thêm rực rỡ bình tĩnh nói, ta ý tứ hết sức đơn giản, Vương Trọng Lâu chết rồi, ngươi cũng có thể chết đi. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động, trực tiếp là một chưởng vỗ ra. Trong một chớp mắt, bàng bạc kiếm khí bộc phát ra. Cổ Canh Phong thân hình không khỏi hướng về sau rút lui mà đi. Trong thần sắc nhiều mấy phần tái nhợt, Lý Kỳ Phong, ta kính ngươi là kiếm tông tông chủ, khách khách khí khí với ngươi, ngươi thật sự chính là cho là ta Cổ gia là quả hồng mềm hay sao? Cổ Canh Phong trong thần sắc sát ý dày đặc, Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, ngươi không cần khách khí với ta, bởi vì ta đối ngươi căn bản không khách khí. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong thân hình lại cử động, xuất hiện trước mặt Cổ Canh Phong, một quyền ném ra, cương mãnh một quyền tựa như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Cổ Canh Phong thân thể lần nữa hướng về sau bay ngược mà đi, phun ra một ngụm máu tươi. Cổ Canh Phong tức giận nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lý Kỳ Phong bước ra một bước, thanh âm không có chút nào tâm tình chập chờn nói, ta muốn ngươi chết. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong trực tiếp là đánh lui tên kia chặn đường hắn Cổ gia cao thủ. Sau đó trùng điệp một quyền rơi vào Cổ Canh Phong trên lồng ngực. Trong chốc lát, lồng ngực sụp đổ, máu tươi phun ra, Cổ Canh Phong tựa như là diều bị đứt dây bình thường, hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong thân hình đứng vững, ánh mắt như kiếm, bấm tay bắn ra, trong một chớp mắt, một đạo kiếm khí bén nhọn tựa như là như chớp giật, trực tiếp xuyên qua Cổ Canh Phong cổ họng. Cổ Canh Phong chết, ngươi giết gia chủ. Lý Kỳ Phong, ta Cổ gia cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn giết chết gia chủ? Phụ thân, Cổ Khuyết phát ra một tiếng kêu rên. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua trên mặt bi phẫn chi ý, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đám người, chậm rãi nói, Cổ gia cấu kết thần miếu, đánh lén ám sát Vương Trọng Lâu, chuyện này các ngươi có lẽ có thể một mực phủ nhận, thế nhưng là ta căn bản cũng không có ý định để các ngươi thừa nhận. Ta muốn là để các ngươi trả giá đắt. Cổ Khuyết kinh biến, ánh mắt nhìn về phía mấy vị thúc thúc bối cao thủ, cưỡng chế lấy trong nội tâm bi thương, hỏi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, ta muốn Cổ gia trả giá đắt. Cổ Khuyết nói, dạng gì đại giới? Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, thân thể còn giống như quỷ mị đi ra, hai chỉ không ngừng điểm ra. Mấy hơi về sau, Lý Kỳ Phong thân hình đứng vững, thần sắc bình tĩnh nói, hiện tại các ngươi đã trả giá thật lớn. Bất thình lình, Cổ gia cả đám đều là thần sắc kinh biến, phát ra kêu rên âm thanh, có thậm chí là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không ngừng cuồn cuộn lấy thân thể. Lý Kỳ Phong, ngươi lại là phế bỏ tu vi của chúng ta. Cổ Khuyết thần sắc trắng bệch, cảm thụ được thể nội càn quét lăng lệ kiếm khí, thần sắc khẩn trương nói, Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, ta cũng không phải cái gì thánh nhân, không có như vậy tha thứ rộng lượng, thả hổ về rừng sự tình ta là không thể nào làm ra. Huống chi các ngươi làm sai chuyện, tự nhiên là muốn trả giá đắt. Từ sau ngày hôm nay, các ngươi Cổ gia có thể qua bình thản thời gian. Ngươi, Cổ Khuyết thần sắc vặn vẹo. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Cổ Khuyết, chậm rãi nói, nhớ kỹ, nhưng tuyệt đối không nên sẽ cùng thần miếu có cái gì lui tới. Nếu không ta diệt ngươi Cổ gia cả nhà. Đang lúc quang minh uy hiếp, Lý Kỳ Phong bình tĩnh thần sắc, chắc chắn ngữ khí để Cổ Khuyết không dám có chút chất vấn. Cổ Khuyết vặn vẹo thần sắc biến thành e ngại, thậm chí hắn liền nhìn Lý Kỳ Phong dũng khí đều là mất đi. Lý Kỳ Phong cười cười, quay người rời đi. Thượng quan Thiến Thiến có thể thiện lương, như vậy hắn tới làm cái này ác nhân, đối với giáp tâm hại người Cổ Canh Phong hắn không có mảy may lưu tình, giết không tha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.